Để được xin nghe tình thân khẩu ý, đảnh lễ Phật bảo Ngài là bậc toàn tri vô giác, để bèn gầy ẩn xe sinh tử luân hồi, để diệt tận không phiền não. Đệ tử xin nghiêng tình thân khẩu ý, đảnh lễ Phật bảo phương lưng dược trì căn bệnh phiền não của chúng sanh. Đệ tử xin nghiêng tình thân khẩu ý, đảnh lễ Tăng bảo Ngài bậc thừa hành chánh giáo, xả phủ cầu vần, xả thân cầu đào, vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại. Lễ bái tóm tắt vừa rồi, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Phật tử dọn mạnh tiến tâm tu hành tinh tấn, để sớm thấy đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay quả thật là do nhiều nhân, nhiều duyên, cũng là nhân đức của mình, tôi mới có mặt hôm nay để có từ buổi mặt ngoài để mình chứng đạo hữu miền Nam Cali. Tôi qua bị hai lần. Thường thường là đi miền khác, hồi đại ca lý thôn thôi, sau đó là đi cảm nhận riêng về cái vùng đất khác. Hôm nay đến đây là do một người biết cái màn trước điểm hoa sen, thì đầu đề là những hiệu lầm về đầu Phật. Trong đó tôi có đưa ra 20 điểm, 20 hiệu lầm về đầu Phật. Thật ra là còn nữa và còn rất nhiều hiểu lầm về đạo Phật nữa, nhưng đấy là 20 cái điểm mà tượng trưng và khái quát nhất. Thì không ngờ sau khi có trưởng ban biên tập An Tâm vừa đây đăng lên thì không biết bao nhiêu là còn mắng, khen có, chê có và tạo một dư luận rất nóng, rồi cứ sự mật nghiêm cũng muốn là tôi đến đấy để giảng lại cái đề tài đó. Quả thật thì tôi có ngần ngại vì cả tông phái của chúng ta hiểu lầm nhau quá nhiều. Rồi ngay chính trong Phật giáo, cái giới tu sĩ và cư sĩ cũng do không nắm rõ tròn vẹn giáo pháp của Đức Phật, đâu là phương tiện, đâu là cứu cánh. Đôi khi lấy phương tiện che mờ cứu cánh, người ta không còn biết cứu cánh là đâu nữa, mà chỉ còn thấy phương tiện. Cho nên đạo Phật đến chỗ mà tha hóa một cách rất là trầm trọng. Cũng sư tử nó chết vì những vi trùng, cũng sâu sư tử bị giết sư tử nổ. Cũng vậy đạo Phật bị tàn hoại, bị tha hóa, có thể đi đến diệt vong cũng bởi những người tu Phật. Không ai dám nhìn thẳng vào mặt mình, không ai nhìn rõ, dám nhìn thấy những lỗi lầm của mình, mà luôn luôn tìm cách biện hộ phê phán người khác, biện minh hoặc là bảo vệ vì cách này hoặc là bằng cách khác. Không ai dám nói. Sự thực, tất cả những hiệu lầm đó không phải là chúng tôi phê phán các cái tông phái đại thừa hoặc mắt tâm. Hiệu lầm đó là trầm trọng đó, trầm trọng. Hiệu lầm là người ta nhìn vào đạo Phật người ta hiểu lầm. Người ta nhìn vào đạo Phật nghĩ đây là một cái tôn giáo thần linh có thượng đế. Người ta hiểu lầm đạo Phật là đạo Phật sao lại có vía, có hồn, có linh, một cái thương kiếp, vân vân. Đó là những ví dụ. Cho nên có những công mắng là mình ké mất luôn sự thật. Thiền Tông có câu là đầu thường trước đầu, cái đầu trồng lên cái đầu. Ở đây đây là sự thực này, trồng cái đầu, hai cái đầu, ba cái đầu, rồi người ta đánh luận những cái đầu thế này nè, không liên hệ gì cái thực cả, liên hệ gì cái thực cả. Hồi trước đó nằm nghỉ nơi căn nhà của đạo hữu, thấy trên tường có cái câu chữ ánh của hòa thượng Nhất Hạnh mà có ý nghĩa như thế này: không có con đường đi đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Không có con đường đi đến hạnh phúc, mà hạnh phúc chính là con đường. Chúng ta thường nói có phương tiện và cứu cánh, bày ra đủ loại phương tiện để mà đạt cứu cánh. Cho đến lúc phương tiện che lấp cứu cánh. Nếu có phương tiện là con đường đi đến cứu cánh, thì người ta đi mãi đi hoài cũng không được, mong cầu cái hạnh phúc ở nơi cứu cánh, nhưng không biết rằng hạnh phúc chính là con đường tại đây và bây giờ. Tại đây và bây giờ, tất cả những cái điểm mà tôi gọi là hiểu lầm đó đó, hiểu lầm đó đó, để một lúc nào đó chúng ta thật trung thực, trung thực dám dũng cảm phá bỏ những lớp rào, những lớp ngăn, những cái khái niệm mơ ảo bên ngoài Phật giáo, trả lại Phật giáo cho cái gì chân thực, trả chân thực lại cho chân thực. Nội hàm khái quát những cái điều này là nói đạo Phật là đạo như chân như thực, hãy trở về như chân như thực. Nhưng mà làm thế nào? Nhưng mà làm thế nào? Bây giờ người ta hiểu lầm đạo Phật quá nhiều. Bây giờ tôi sẽ từ từ đi từng điểm một. Là chúng ta cùng phân tích mổ xẻ, xem thử có phải rằng là đấy là những cái điều hiểu lầm mà ở ngoài người ta nhìn vào Phật giáo, người ta đánh giá, người ta chỉ trích. Do chính Phật giáo mình không hiểu Phật giáo mình là gì. Tôi đơn cử, nói đơn giản thôi, đạo Phật, đạo Phật về Phật giáo, ai nghĩ giống nhau chứ chị? Xin thưa, hoàn toàn không giống nhau. Ngay từ đạo Phật, đạo Phật, đạo là con đường, Phật là giác ngộ. Đạo Phật là con đường giác ngộ. Phật giáo, Phật giáo là những giáo huấn của Đức Phật. Vậy thì nó khác nhau hoàn toàn. Phật giáo là giáo huấn của Đức Phật, là phương tiện. Còn đạo Phật là đạo giác ngộ. Thì bên ni Phật giáo để mà tu tập làm thế nào đó để giác ngộ. Cho nên ngay chuyện đạo Phật phải là Phật giáo là khác nhau rồi. Cho nên những điểm tôi trình bày là muốn cho đạo Phật trở về một đạo Phật trong sáng, trở về một đạo Phật như chân như thực, để người ta nhìn vào Phật giáo khỏi bị hiểu lầm. Từ đâu có đạt kết ai, đâu có chỉ trích tất là không phải nào đó. Bây giờ đi vào từng điểm một, tôi nói rằng là thứ nhất là tôn giáo. Tôi nói đạo Phật không phải là tôn giáo. Muốn được gọi là tôn giáo á, phải đầy đủ ba điều kiện. Thứ nhất, một hệ thống tư tưởng. Thứ hai, một cơ cấu tổ chức nhân sự cũng như cơ sở vật chất nhân sự. Và thứ ba là một vị thượng đế, một vị thần linh. Đầy đủ ba điều kiện này mới gọi là một tôn giáo. À, như đạo Tin Lành, như Thiên Chúa gọi là tôn giáo. Và hầu như trên thế giới này tất cả đều là tôn giáo, vì đều có thượng đế, có thần linh, tôn thờ một vị thần linh, một thần linh, một vị sáng tạo chủ hóa sáng chủ thế nào đó. Còn đạo Phật, Đức Phật đâu phải thượng đế, nó cũng gọi là tôn giáo. Đạo Phật là tôn giáo. Vậy thì sao mình gọi mình là tôn giáo, là đạo Phật, thì người ta hiểu lầm mình là đạo Phật mà có thờ vị thượng đế, thần linh. Thì cả đời đâu có chỉ trích ai đâu, mà trả đồ Phật về cho đồ Phật. Trả lời mình chứ. Điều thứ hai tôi nói là đạo Phật có tín ngưỡng, có tín ngưỡng, có sinh hoạt tín ngưỡng, nhưng mà không coi tín ngưỡng như là mục đích tu tập, như là mục đích thờ phượng. Thì tôi nói hoàn toàn đúng. Những người tu Phật, tất cả chúng ta, tất cả các vị cư sĩ cùng tới chùa, cùng là đặt lễ Phật, cùng cúng dường, cùng tôn kính Đức Phật như một đấng giác ngộ, một bậc giải thoát, với cái tâm thành kính vô biên, thì đó cũng gọi là tín ngưỡng. Nhưng mà khi mà chúng ta cầu xin vang vãi lạy lục thì trở thành là tín ngưỡng. Đó, trở thành tín ngưỡng. Đạo Phật có hình thức tín ngưỡng mà không phải tín ngưỡng. Như thế gian quan niệm, như tất cả mọi cái tín ngưỡng thế gian, thì tôi nói về đâu có sai. Đạo Phật là đạo như thực. Đức Phật xuất hiện ở cuộc đời này, Ngài chỉ đòi hai điều. Ngài nói như biển chỉ có một vị mặn, giáo pháp như là chỉ có một vị, đó là sự khổ và sự diệt khổ. Vậy thì để tất cả mọi cái sức hoạt lăng xăng của chúng ta nhìn phong phú đa dạng, hầu như đáp ứng tất cả mọi cái nhu cầu tâm linh trong cư sĩ Phật tử. Nhưng mà nếu không chú trọng đến cái sự khổ và sự diệt khổ, thì những cái phương tiện mà lăng xăng đó có hữu ích gì không? Hay giống như những hội sinh hoạt lăng xăng đó giống như tất cả mọi cái sinh hoạt thể tục. Vậy thì nơi nào trọng, nơi nào khinh, nơi nào là cốt lõi, nơi nào là phương tiện tùy nghi, thì nói về chắc quý vị đều hiểu. Quý vị hiểu. Có lần tôi đi tham quan Hà Nội, có đồng đệ tử tôi đây này, có ông chứng kiến này, thì vô một ngôi chùa, thấy cái đền thờ mẫu á, nguy nga tráng lệ, mà chỗ thờ Phật tối tối tắm ấy, thì chỉ đúng sư đây đấy. Ông hỏi là cái ba nữa, tại sao thì chỗ thờ Phật mà tối tắm mà thờ màu thì nó hoành tráng đấy. Thì bà kia, cái sư cô trả lời là gọi chứ thờ Phật mà ăn cháo à, thờ Phật mà ăn cháo à. Như vậy là gì? Biển tính thành tín ngưỡng á, thì quân chúng tới mới đông. Thờ lại mang xin, thì đó là những người mà tham dục hội lộ mới tới những hội lộ Phật về thân linh. Đó là sự thật. Tôi cũng phê phán cũng tôn giáo nó đâu. Đâu nói tôi chỉ bắt tấm là lùng. Đau lòng nhất là chỗ đó. Thứ ba, tôi nói về đạo Phật có sinh hoạt tôn giáo mà không phải tôn giáo. Đạo Phật có sinh hoạt tín ngưỡng mà không phải tín ngưỡng. Đó là hai điểm. Đến chỗ mà có vẻ là cao siêu, để chịu triết học. Mấy ông sư ông thầy đi học tiến sĩ về á, ông nào lắm sang mình là tiến sĩ triết học, tưởng là ghê gớm lắm. Vì cuốn sách nói là triết học của Đạo Phật, tôi nghe tôi đau đầu, không hiểu Phật. Chữ triết á, một bên là có vô thủ, một bên có cái vô cấm. Cái tay cầm là cái búa, tay cầm cái búa. Triết là tay cầm cái búa mà chẻ, mà chặt. Để dùng cho triết học Tây Phương. Triết học Tây Phương là chia chẻ vấn đề, chi ly, manh mún vụn vặt. Cho nên là khác Đông Phương. Quý vị xem thử đấy. Tây Phương, duy danh, duy sự, duy lý, duy nghiệm, duy thực, đủ mọi thứ duy. Thì duy nữa là phân cách thực tài, chia manh sẻ bốn thực tài. Đó là cái nhìn của Tây Phương chứ không phải của Đông Phương. Đông Phương gọi là đạo học Đông Phương chứ không phải là triết học Đông Phương. Chữ triết nữa được du nhập bởi triết học Trung Quốc từ thế kỷ 19. Thế kỷ 18 Đông Phương không biết đến chữ triết. Vậy bây giờ nghĩ rằng mình là thời thượng, nghe triết lý của Đạo Phật nghe cho nó ngoài, cho ngoài lỗ tai mà trật. Đạo Phật đạo như chân như thực, đạo như chân như thực. Đức Phật không có triết. Triết là dùng tư duy lý tính để mà suy nghĩ, để mà phê phán, để mà phân tích. Tư duy lý tính là gì? Có phải tuệ giác không? Không phải. Đạo Phật có tuệ giác do nhờ tuệ giác mà thấy sự việc như chân như thực, rồi ngài trình bày ra như chân như thực. Chứ ngài có chia, có trẻ, có phán, có đoạn đâu mà triết. Cho nên á, chính người học Phật hiểu lầm Đạo Phật do không có trình độ. Trình độ học thuật cũng có, mà trình độ tu chứng cũng có. Nếu có tu chứng á thì biết à, đó là Đạo Phật cũng phải triết, mà luôn luôn nói về như thực. Để cái như thực đó thì nào tôi nói cho quý vị kể cái việc này, có chuyện này. Tôi có việc một quyển sách, vì đây tên là Ái Chân Muôn, thầy của ngài Ái Chân Cha. Mà ngài Ái Chân Muôn á là đệ tử của ngài Ái Chân Sao. Khi ngài, cái thầy của ngài Ái Chân Cha nổi tiếng, vị thiền sư nổi tiếng đương đại đó, mà tôi vì cuộc đời thầy của ngài Ái Chân Cha. Thì khi mà ngài Ái Chân Muôn á gặp thầy mình là ngài Ái Chân Cha, xin hỏi hướng dẫn để cho đệ tử tu tập. Thì ngài Ái Chân Sao mình nói này, làm sao mà hướng dẫn? Tâm ông khi là nhảy lên trời, khi là chui xuống đất, khi là nhảy ra biển, ta biết tâm ông ở đâu mà hướng dẫn? Đó là ngài Ái Chân Sao nói với ngài Ái Chân Muôn như vậy. Thì ngài Ái Chân Muôn buồn, ngài mình ngồi lên ngài là chữ nghĩa, không có chữ nghĩa, không có trình độ đọc kinh sách. Ngài từ mày mò để tu tập thôi. Và sao mà ngài Chân Sao nói cái tâm ông nhạc bày nghiệp mà thì có cái tâm ông á mà tu. Thì bắt đầu ngài mình quay khỏi cái tâm mình mà tu. Cuối cùng nói cố đồng cho quý vị hiểu này. À, khi tâm tham, khi tâm sân, khi khó chịu, khi nóng nảy, khi bực bội, khi hung dữ, nghe cái tâm đó, nghe cái trạng thái đó mà tu. Thì đó là cái thực. Nghe cái thực mà tu. Đức Phật sợ gì mà thành đạo như quả Bồ Đề, ngài trở về nội quán, thấy rõ ngũ uẩn như vậy, duyên khởi như vậy, Ngài mới chịu ngô đào quả tối thượng, trở về nội tâm mình, lặng ngay như thực tâm mình như vậy là trở về phía thực. Còn có một công thức mà còn tồn tại trên sách vở kinh điển đó, nói về sự tu tập là sai, nói thế này là giáo lý hành và quả. Giáo là chư kinh chư giáo, lý là tìm cái lý nghĩa trong chư kinh chư giáo, để rồi mới hành, tức là để mà tu tập, để mà thành đạo quả, có đạo quả. Nhưng xin thưa đi, quyển kinh nào, quyển kinh nào, giáo nào tìm ra cái lý nào để thực hành, để chứng đắc đạo quả? Một vàng quyển kinh sợ ấy cả tìm quyển kinh hiện giờ có mặt trên đất nước này. Bây giờ lấy kinh nào mà ý cử kinh nào là rốt ráo cắn đệ nhất, tính tụy nhất, để mà lấy lý nghĩa, để mà từ đó thực hành và tu tập theo cái công thức là giáo lý hành và quả bất khả. Cho nên là tôi muốn tất cả chúng ta tu tập là đi ngược lại lộ trình, đi từ cái thực đi ra. Tham như vậy, ví dụ như bên Nguyên Thủy nói rằng là tôi mới sập tuệ, tham thể tham, sân thể sân. Mà thiền tâm cũng vậy, thiền tâm cũng vậy, cũng từ cái thức mà tu tập. Đã, quý vị có nhớ không? Khi Ngài Huệ Khả gặp Ngài Đạt Ma, rồi bắt Ngài tâm con bất an, xin Ngài an tâm cho con. Thì Ngài Đạt Ma nói đâu, tâm bất an của ông đâu, đưa ta coi, ta an cho. Thì Ngài Huệ Khả này nhìn lại, bên Ngài ngộ, lắc nhiên đại ngộ, Ngài hỏi nhiên đại ngộ. Như vậy là Ngài Đạt Ma dạy cái gì vậy? Không dạy gì hết. Khi mà nói tâm bất an của ông đâu, đưa tâm bất an của ông ta an cho, thì bắt đầu Ngài Huệ Khả nhìn, nhìn cái tâm, nhìn lại tâm mình. Mà nhìn lại tâm mình là tự nhiên là minh sáng. Xin thưa Ngài Đạt Ma dạy minh sáng cho Ngài Huệ Khả đó, lắng nghe cái tâm đấy. Mà khi đây là cái dòng tư tưởng này, dù như đây là tâm lao sao này, minh sạc nhìn đây một cái ấy, thì bất an đã trôi mất rồi. Không tu, không tập, không diệt gì hết, mà chỉ minh sạc cái là tự nhiên phiền não tự diệt. Nhìn cái thức là phiền não tự diệt. Cho nên cái mà sau khi mình thấy được cái thực tự diệt như vậy nè, từ đó mình nói ra cái lý đó. Chúng mọi người nghe để tu tập, chứ còn coi chừng cái trình tự mà giáo lý hành quả bậy lâu là sai đó. Cái công thức đó hoàn toàn do các nhà nghiên cứu, chứ không phải do các nhà hành giả. Thấy nó tiến thì nó hợp lý, suy lý qua đầu óc, chứ không phải là qua sự tu chứng của hành giả. Và trong Phật giáo chúng ta có rất nhiều điều phải đem ra tranh luận, bàn cãi, sai lệch tinh thần tư tưởng của đạo Phật. Trên đạo Phật đạo như chân như thực, trở về cái thực chứ không phải là triết học, lại càng không phải là triết luận. Triết luận khi mà lủng á là chúng ta chưa nắm rõ vấn đề. Khi sự thật mà đặt được mặt chúng ta thì ai nhìn thấy mà thôi đồng ý. Nhưng mà khi còn tranh luận tranh cãi là cái sự thực chúng ta chưa thấy. Nên đạo Phật càng triết luận á thì càng xa cái thực. Chỗ này tôi có nói đụng chạm đến học giả Suzuki. Tôi nói ngay chuyện thiền mà luận thì mất thiền. Ông Suzuki chưa thấy thực, ông chỉ luận về thiền thôi. Còn khi mà ông thấy thực rồi thì ông cũng giảm chung về thiền luận đâu. Mặc dù ông nói rất hay, nói rất ấn tượng. Ví dụ Suzuki ông nói này, không phải nắm bắt thực tại cái thực đó. Phải bằng bàn tay trần trùi, không mang lăng tay, nắm bắt thực tại. Thì bằng bàn tay trần trùi, không mang lăng tay, có nghĩa là muốn nắm bắt thực tại đó thì phải trống rông, trống không, trần trùi tất cả mọi khái niệm. Càng khái niệm thì càng bị chất chồng, không bao giờ nắm bắt được thực tại. Mà Phật dạy chúng ta thì khái niệm trùng trùng trùng trùng từ thời Phật bấy giờ là bao nhiêu, giống như cái nguồn mũi cáo rồi, không bao giờ mà khiêng mà đẩy những nguồn mũi khái niệm đi để mà trở về cái thực được đó. Tại sao tôi dám nói như vậy? Đây, bây giờ trước mắt chúng ta là cái nắp, đây là cái thực đấy này, ai mà thấy thì không tránh cãi. Khi mà quý vị thấy rồi thì không ngồi mà tránh luôn người cháu với cái nắp nữa. Khi thấy cái nắp, nhưng mà quý vị biết không, cách đây 2600 năm khi Đức Phật nói đến cái nắp, ví dụ cái nắp là niết bàn, nói về cái nắp là ngài nói về thực. Nhưng mà 500 năm sau Đức Phật nhập diệt á, thì chữ nắp đó được ghi vào kinh điển. Cái nắp đó được ghi vào kinh điển. Cái nắp là niết bàn. Rồi như vậy á, là 1 triệu người khi đọc được cái nắp trong kinh á, thì dạy mà cái nắp đó theo tư kiến chủ quan của mình. Và như vậy là triệu người của quyền bình luận về cái nắp, và ai cũng đúng cả, ai cũng đúng cả. Đó là cái vực thẳm của khái niệm, vực thẳm của khái niệm, trong chất khái niệm. Ai cũng giải mà cái niết bàn theo cái hiểu biết của mình, kinh nghiệm của mình, sở trí của mình, mà không đúng chỉ đến cái thực mà lúc xưa Đức Phật ngài đã nói. 1.000 người thì dạy mà 1.000 cách khác nhau. Đó là cái bi kịch của cả tâm hệ Phật. Tôi dám nói thật, đạo Phật là một đạo toàn diện, toàn vẹn. Cả tông hề phải nên những ai cũng đúng hết. Bí kịch ở chỗ đó vì ai cũng đúng cả, không sai. Nhưng mà đúng của 5 người mù sâu voi, sờ cái chân voi thấy giống cột nhà, đúng. Sờ lỗ tai voi nó giống cái quạt, đúng, không sai được. Nhưng mà đâu phải là thực tài toàn bộ của voi. Đâu phải thực tài toàn bộ không phải. Ai cũng đúng cả, cho nên 5 người đó tránh cãi nhau. Rồi bây giờ chúng ta tất cả các cái tông hề phải tránh cãi nhau. Tôi muốn Phật giáo vượt qua tất cả những cái đó, trở về một Phật giáo chung, trở về một cái như thực chung để cùng tu tập. Còn rơi vào các cục bộ như vậy là tránh cãi triền miên, ngàn năm này sang ngàn năm khác. Và ai cũng đúng cả, chứ không ai sai. Biết cái trời châu đấy. Cho nên hôm nay tôi đến đây tôi nói, tôi dũng cảm tôi nói một lần, sau này tôi không nói nữa. Tôi nên trở về với chữ thực. Mà tôi trong đây tôi nói là trở về với là cái cội gốc đó. Tôi cũng dám nói trở về Nguyễn Thủy. Nguyễn Thủy đâu có Nguyễn Thủy. Mấy ông sư Nguyễn Thủy nói tôi Nguyễn Thủy, nói về là nói hơi ở trong đó, không có cái gì là Nguyễn Thủy cả. Kính đường đi chẹp chẹp lại tối thiểu là gần năm, hơn 500 năm sau Đức Phật nhập diệt thì Nguyễn Thủy chỗ nào? 500 năm thì biết bao nhiêu thế hệ chứ tăng ngồi nhớ kinh điển ở trong óc á, rồi lưu truyền cho người này sang người khác, việc có trung thực không? Chưa chắc trung thực. Pháp chứng thực. Cái thời Phật mà Đức Phật vừa nhập diệt mà đã xá trật rồi. Có lần Ngài A Nan là thọ 120 tuổi, cho khi đó Ngài 101 tuổi. Thế Ngài đang yên tĩnh ở trong rừng á, thì thấy bên ngoài thấy vị tỳ khu trẻ đọc một câu kệ rất là lạ. Ai sống 100 năm không thấy cũng hạt biển, thú kẻ sống 1 ngày trông thấy cũng hạt biển. Vì nghe không, câu kệ ái sống 100 năm không thấy cũng hạt biển, thú kẻ sống 1 ngày thấy được cũng hạt biển. Ngã Nam làm về một vị có những cái tủ kính mà nghe câu kệ mày làm mà kêu vô nói ông đọc cái câu kệ thật rồi. Ai sống 100 năm không thấy pháp sinh diệt, thua kẻ sống 1 ngày thấy được pháp sinh diệt. Cái pháp sinh diệt biến thành nó cũng hạt biển. Đó là thời kỳ gần Phật đó. Hồi như 500 năm sau mà mình dám nói tự hào là Nguyên Thủy, không phải đâu. Theravada là thường tòa bồ chứ không phải là Nguyên Thủy. Ý phải của các vị thường tòa, hề phải của các vị thường tòa. Bởi vì các vị thường tòa là từ cái thời Vũ A Dục á, truyền bản có Tích Lan do thường tòa mang ra, truyền có Tích Lan gồm các vị thường tòa mang đi. Nên bộ phải Theravada là bộ phải của các vị thường tòa chứ không phải là Nguyên Thủy. Mà cột chặt các phải là tiểu thừa đâu. Đó là hiểu lầm đáng tiếc, hiểu lầm của lịch sử và của cả lòng người. Triết luận, tôn giáo, tín ngưỡng, triết học, triết luận, đó là bốn hiểu lầm đáng tiếc. Mình tự hiểu lầm mình tự tranh luận với nhau về mình, rồi để cho người khác hiểu lầm về mình được. Đây là ưu tư chung của Phật giáo toàn diện chứ không phải cục bộ một cái hệ phái nào. Và thứ năm là từ thiện xã hội. Có người phản bác từ thiện xã hội thì đều nên làm, thì nên làm. Và nhưng mà hy sinh cả cái đầu tròn ảo vô mà đi từ thiện xã hội thì không nên. Tôi nói như vậy mà Phật giáo làm tôi bằng điều đúng là tôi còn nói Phật giáo làm bằng như vậy không? Không bằng. Thiên chủ giáo Tin Lành còn làm nhiều hơn Phật giáo nữa. Tôi nói có những giá trị lớn hơn, cao cả hơn. Bây giờ tôi đưa ví dụ này, thổi nhỏ nhỏ đó. Tôi đọc truyện vừa mà Ánh Đào Vàng của Võ Trí Cường á, khóc ngày khóc đêm á. Hằng yêu đầu Phật một cách rất lạ lùng, bằng cái tiểu chụp nhỏ nhỏ nhỏ của Võ Đình Cường. Cái tâm thức tuổi thơ mà đọc quyền Ánh Đào Vàng Võ Đình Cường tự nhiên xúc động một cách tròn vẹn. Đó là giá trị của một tác phẩm văn học. Nó cao hơn từ thiên xã hội. Lớn lên tí nữa, tôi đọc câu chuyện Dòng Sông Của Hẹn Bên Hẹn. Trời đất ơi, xúc động một cách lạ kìa. Đất đất đá lắng nghe dòng sông với người châu đo, lắng nghe dòng sông, mình sạch tuệ đấy, mình sạch tuệ. Tất cả chúng ta tu tập mình sạch tuệ, lắng nghe cái dòng sông, dòng sông cảm giác, dòng sông thức trí, dòng sông tâm hành, dòng sông nhận thức, tất cả đều là dòng sông. Nhưng mà rất tiếc á, khi mà tôi gặp chị Thái Kim Lá, chị nói là Ni Sư Trí Hải dịch quá hay, nhưng mà trật rất nhiều. Rồi sau tiến sĩ Thái Kim Lan có dịch, có đứa tôi xem, mà quả thật không hay bằng Ni Sư Trí Hải. Là đúng đó. Có những cái tác phẩm văn học mình bị xúc động toàn bộ, và cuộc đời mình hầu như bị xu hướng đi theo tư tưởng dẫn đạo của cuộc sách ấy. Giống như chúng ta có thể đọc những triết gia lớn, những tư tưởng lớn đó, những tác phẩm văn học ảnh hưởng suốt cuộc đời. Vậy tại sao Phật giáo chúng ta không nghiên cứu học hỏi sản phẩm, những tác phẩm văn học, những sản phẩm mà chúng đó là tư tưởng, thi ca, văn chương, nghệ thuật đó, để nâng xã hội lên, nhấn tinh thần xã hội lên, mà cứ cúi xuống cho vừa cái tấm chúng tôi của cuộc đời là thế nào? Phương tiện, lúc nào phương tiện mà cúi đầu xuống, đưa đồ Phật xuống sẵn đền trên đất thế này này, mà không chịu nâng nó lên. Phật tử người ta tu tập rất tốt, tâm rất tốt, nhưng cũng phải do lãnh đạo, do tăng, do đi, không chịu nâng nó lên mà lại cúi xuống để vừa là vừa lòng thì hiểu dung thường. Như vậy tôi đã phải đó. Mà một cái tiếng bạo đồng, một cái tấm tha thiết đối Phật giáo, tôi đâu kỳ thì tấm giáo lên cái này phải đem phải biết. Chứng tỏ vừa tức thời ấy, tôi có cái bài thơ mà mừng sinh nhật là Đức Đạt Lai Lạt Ma đó. Anh Tâm Chiều nói cái bài thơ nó bay cao, xúc động. Và rất nhiều người đọc nói như vậy. Đúng ra tôi ghét Đức Đạt Lai Lạt Ma chứ. Mà tại sao tôi ca cùng ngài là trí tuệ và tư vi như vậy như kia? Cũng người nhân cách, phụng sự vô kỳ lợi. Thì cái đó mà Phật giáo mà tồn tại. Đất nước Tây Tạng bất hạnh, nhưng mà từ cái bất hạnh đó nó sinh ra những phúc duyên lớn cho loài người. Cho nên đó, làm từ thiện xã hội với cái tấm từ tấm bi của cuộc đời đó, có tấm sáng sẻ chia sớ đó, nhưng mà nói tổng là mình có bao nhiêu làm bấy nhiêu thôi. Cũng bắt buộc mình phải là đầu tư suốt cuộc đời với năng mất ngủ về từ thiện xã hội, để thi giờ để mà tu tập, để mà học hỏi kinh sách, để mà gặp các vị mà gọi như là thiền trí thức. Đạo Phật quan trọng nhất là hướng dẫn đời sống tu tập. Còn cái gì mình xen vào cuộc đời là trật hết. Trật hết đấy. Nó thẳng ra từ thiện xã hội cũng trật. Nhưng vì tâm bí mật tôi cần chia sẻ với chúng sanh thôi, tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy làm từ thiện xã hội là trật đấy. Này, tôi đưa ví dụ. Mình thấy một đứa bé 10 tuổi đi trộm cắp, cái bà bên đây sách cái sách là ngang tưởng dứt khách, dứt sách. Rồi bà này mình la lên, mà công an tới, kêu công an tới bắt đứa bé. Thì chúng ta nhìn thấy cái thằng này là dược sách của bà. Bà này la lên, công an tới bắt đứa bé. Rồi nói cái thằng này là nhỏ mà cũng chịu lên đi để cắp ở trồn, không được. Cái bà này mà kêu công an tới, để lấy cái sách rồi kêu công an tới, tới với như vậy cũng được. Bắt đầu bình luận là đạo đức thế này thế kia. Chúng ta bình luận trật hết. Tại sao vậy? Bây giờ mình quan sát cái hoàn cảnh của đứa bé này. Nó không cha không mẹ, có đứa em coi như 3 ngày không có gì dùng hết, đói kém. Cái hoàn cảnh như vậy, nó thì còn bé 7-8 tuổi biết làm cái gì. Cái tấm nó bây giờ chỉ muốn cho em một chút gì ăn thôi. Cái nó đúng sự thật, cái đó là sự thật. Một cái tấm trình độ nó ngang nở thì chỉ biết cái dược lên cấp cũng là đúng, cũng là sự thật. Rồi khi bà cái mức cấp bà la lên cũng đúng sự thật, là bởi vì cái vị này là tôi có 10 triệu, cái đời sống gia đình nằm trong cái vị này hết. Bây giờ thằng cuộc đi thì đời sống gia đình tôi sao? Đứa mẹ cũng đúng, cái bà mất vị cũng đúng. Chân lý là luôn vậy, đúng vận hành nhân duyên quả của nó, đúng tâm đúng cảnh, mình xem vô là trật. Rồi mình nói đạo đức không đạo đức cũng trật luôn. Đức Phật ngài thấy rõ sự thật như vậy, thầy ra với tôi xem tay vào cái bằng hành nhân quả đó. Cái ông này nè, trước đấy á, độ khó lương thực nó phải chịu 100 kiếp đói kém, mà mới đói chút chút thôi là bắt đầu mình đem cơm gà cho mà ăn, không bao giờ học được bài học hết. Nó phải trả 1000 kiếp đói để trả cái quả độ khó lương thực, mà mình tới thấy tồi cho gạo ăn, mình thò tay phá vỡ được vận hành tự nhiên của những quả nghiệp. Đức Phật á, có hai trường hợp. Ngài sau khi giác ngộ, ngài thấy cái vận hành tự nhiên của những quả nghiệp bả, ngài ngồi được chứ, ngài không nói được nữa, không đi trường giáo được, cái cãi gì xảy ra cũng đúng hết, thấy lựa cái cũng đúng, thấy thằng này giết thằng kia cũng đúng, thấy cái vùng kia đói cái cũng đúng, thấy dân tộc Thích Ca là có những bị tru diệt cũng đúng luôn. Cái gì đúng cả, cái việc nói cái gì, dạy như thế nào, không dạy được. Cuối cùng đi chuyển pháp, mà đi chuyển pháp làm sao? Là dạy cho chúng sanh thấy rõ nhân quả nghiệp báo mà sống, chứ không phải là bắt cái thằng nhỏ đi ra tù. Nên nhớ nè, kêu thằng nhỏ lại, con này bây giờ cố gắng con đường cắt làm mẹ không được đâu, bây giờ cho con người một số tiền này đó, cố gắng nghĩa là dùng số tiền này mà bộ nghĩa mà hùng hạc mà làm ăn với người ta sau đó này, hoặc là ở hiện được làm sau đó này. Đức Phật chỉ giảng dạy cho thằng nhỏ này thôi, giảng dạy cho bà kia thôi. Còn đó là trí tuệ, còn từ bi với tâm bi mẫn, dùng từ vô lượng tâm để mà giúp người này chú, người kia chú, sáng sẽ chỗ này chú, sáng sẽ chỗ kia chú. Với chúng sanh có trí thì hướng dẫn để tu tập, với cuộc đời chúng thì dùng vô lượng tâm, từ vô lượng tâm để mình chia sẻ về cuộc đời, đó mới đúng là đạo Phật. Một, tôn giáo; hai là tín ngưỡng; ba là triết học; bốn là triết luận; năm là tư thiền xã hội. Họ cũng nói của chị trái đó, hoàn toàn sẽ gì. Thứ năm, hai, bốn, năm, cực lạc, cực hạnh phúc. Cả này thì tôi phải đi vào cái từ gốc Pali chủ, chữ đúc hát trong Pali mà tôi dịch là khổ. Tôi dịch khổ là trật, thì khổ là trật, đúng phải khổ. Mà tất cả đều là khổ, là cũng khổ, bi cũng khổ, ưu cũng khổ, rồi hi cũng khổ, mà xa cũng khổ. Tất cả mọi trạng thái tâm lý đều là khổ, vì nó sinh diệt và thay đổi luôn luôn. Mà tự nhiên lúc hai dịch lại khổ, tưởng lại khổ không. Còn cho nên người nói, cho nên mà bỏ khổ mà tìm lạc. Xin thưa, cái lạc đó cũng khổ, đều là trạng thái tâm lý, trạng thái của cả cảm thọ, nó sinh nó diệt. Cho nên tại sao chúng ta khi thương, khi ghét, khi buồn, khi hờn, khi sầu, khi não như thế? Chỉ là thay đổi cả trạng thái vô thường như vậy mới là vô ngã, mới là vô khác. Cho nên bây giờ không biết làm sao mà nói nữa. Chỗ nào phải vô thường khổ vô ngã thì khổ nó chết cứng nó rồi. Mà tôi hay việc là vô thường lúc kha vô ngã thì hôm đó tôi cũng hiểu chứ, không đẹp vào đây chứ khổ. Chữ đúc hát nói thế này, những biến đổi về thể chất, những sanh già bệnh chết, hủy hào từng tuổi bao, mệt mỏi đau nhức về thời tiết, về tuổi già, tất cả cái đó là đúc hát, đó là cái thân. Còn cái tâm lý đó, tất cả mọi trạng thái tâm lý của con người đều là đúc hát. thất tính, cái nô ái ô ái làm cù, hoặc là cái một người mà khi mình thương thì chúng ta được ghen, là sau đó là hận, đó chính tất cả đó mới lúc khác. Rồi về cao hơn nữa là cái thế gian pháp này là cái gì, giống như rộng không mình cũng nắm bắt được. Không có cái gì mà móng muộn mà nó thành tựu được. Cầu bất đắc, ai biệt ly. Người mình thương á thì đi xa, còn thắng hồi người mình ghét á thì ở gần. Đủ từ khổ đó, tất cả đó mới là đúng khác. Cho nên ví dụ như có người một số Phật tử, một số Phật tử là muốn tu hành để đạt cái chỗ mà cực lạc. Một cái lạc đó lúc khá rồi, bây giờ cực lạc lại càng cực lúc khá nữa. Đó, cho nên phải hiểu cho đúng. Đạo Phật á, cho nên trong kinh Trung Bộ còn nói là khổ lạc là căn bản của phiền não. Mà chúng ta đi tìm cực lạc. Đó. Tôi không phiền, tôi không phá bỏ ai đâu. Còn cái Tây Phương cực lạc đó đó, là trong sở sao nói khác rồi. Nói Tây Phương cực lạc đó là tùy kỳ tâm tình, tức là Phật độ tình, trở về cái tâm mình thanh tịnh đấy mới cực lạc này. Đó. Cho nên kinh A Di Đà thì có những dạng như những sở sao đưa ta trở về với nội tâm. Tùy kỳ tâm tình, tức Phật độ tình cực lạc ấy như tâm mình đấy. Đó. Cho nên bộ tu kỵ nghĩa cho nó chấn chỉnh hơn, chấn sạc hơn, chứ không phải đạt cái đại khác. Bây giờ quý vị bây giờ 7 tuổi, 80 tuổi, có ai dám nghĩ rằng mình có hạnh phúc không? Đó, ai? Trong quý vị ai mà nói là tôi có hạnh phúc? Không có. Cái hạnh phúc đó như thế này, tôi hay dùng ví dụ giống như con bướm á. Cái hạnh phúc giống con bướm bay chập chờn rửa kìa, đẹp quá đấy. Nhưng mà tới bắt được con bướm á, trẻ ra con sâu. Cái hạnh phúc luôn luôn chập chờn phía trước. Mình ước mơ làm được cái, như quý vị đó, là có được cái nhà, mua được cái nhà mừng rồi đó, hạnh phúc đó. Nhưng mà mấy hôm sau thì con cái khác nữa, chưa đủ. Rình gọi rồi mà con nói hình như con người khác nữa, chưa đủ. Hạnh phúc luôn luôn nó chập chờn về trước, nó bắt người ta chạy đùa cho đến nó mồ luôn đấy. Mình chạy theo nó để nó mồ luôn. Thế dừng lại, tỉnh thức dừng lại, nhìn lại mình. Hạnh phúc là cái gì khác thế? Hạnh phúc không phải là cái gì chạy đùa tất cả mục đích ước mơ. Mà hạnh phúc chính là chấm dứt tất cả mọi ước mơ đó và trở về sống hiện tại bây giờ, nụ cười, hơi thở, sống như thường, thấy được ý chấm như thường. Mà nếu nói cái vấn đề này thì anh sinh ra cái đề tài khác mất rồi, sinh lạc đề rồi, tôi xin lỗi để trở lại cái đề tài này. Cái câu này thì nó trăng còn tranh cãi dài là 84,000 phẩm môn, tranh cãi dài bây giờ không biết nói sao đây. Mà bên nguyên thủy thì rất rõ, nó phạt môn bên chung bên phương thủy chung cho phạt ốm khánh thác. Khánh thác là phạt ốm, coi chữ đoa ra mà cửa. Nếu gọi phạt bốn thì đoán ra là cửa. Còn bên đây khánh tha là uống. Và bên đây nói nó uống, phạt uống. Tất nhiên những cái phạt từng nhóm, nhóm giới, nhóm định, nhóm tuệ, nhóm trào cự, nhóm hôn trần, nhóm tuệ, nhóm niềm, nhóm tứ, từng nhóm gọi là uống. Con nói cửa thì là 84,000 phạt bốn, cái cửa thì ai tốt cửa nào được cả. Mà ai kể cho nó khoảng chừng 100 cách tu Phật, Phật tu qua thử tiếng ra 100 không đã liễu dòng rồi. Mà đây 84,000. Cho nên bên Ấn Độ á, cái gì nặng mà muốn ăn hết. Phật Quán Nhất Bạc Thúy, đó, bạc vàng tự thiên trung. Phật nhìn cái bậc nữa là tám vàng bốn ngàn bên trong. Rồi chúng ta nói tám vàng bốn ngàn lô chắc lắm. Rồi chúng ta có tám vàng bốn ngàn thế nào? Đạo Phật có tám vàng bốn ngàn phương thuộc để đối trí. Chỗ nào tám vàng bốn ngàn để nói cái số lượng quá lớn để không hết. Bây giờ chúng ta tranh cãi nhau, mà rồi không ai thua ai, mà chẳng ai hơn ai cả. Thôi cả đếm mọi đời. Gọi là hôm nay nói ngang đó, cái này cắt khúc ngang đó thú vị hơn. Thì chúng ta cùng hẹn nhau gặp lại. Tay về thì chúng tôi rất là cảm ơn. Tôi nói trước đây tôi dũng cảm tôi mới tới đây. Bây giờ nghe bà con một tay vậy là an ủi rồi. Vì đại đức 21 tuổi Đào đã qua đời vì từ kết liễu để tránh để minh oan về sự từ vì đạo không được vì giới luật không giải thích và kết luận. Câu này của là trả lời gì hầu như ai biết cả rồi. Từ từ đã chắc rồi. Rồi từ từ để mà minh oan nữa. Oan ức là không cần biện bạch là thế chứ. Minh oan thì thế. Rồi trong đông giới là hoàn toàn tuyệt đối cấm cái chuyện này. Nó chắc hoàn toàn đấy. Khi Đức Phật đàn sanh có bài đoá hoa sen, về số bài là âm dù gì. Lưu truyền hai. Bảy hoa sen, một chân bảy hoa sen. Câu này thì cũng chưa thấy trả lời bất cứ một cái chú giải nào trả lời về bảy hoa sen này. Nhưng mà từ trước đến nay tôi thấy có hai cách trả lời về bảy hoa sen. Là thứ nhất là Đức Phật đi sẽ đi dạo hóa bảy quốc độ lớn quanh thung lũng sông Hằng. Đó là một cách mà người có người trả lời như vậy. Cách thứ hai là có người trả lời đó là thất diệt chi. Bảy pháp nhất thất diệt chi, bảy pháp đưa đến giác ngộ, hoặc là bảy pháp có sẵn tâm bậc giác ngộ. Thì xin thưa là câu này không có một cơ sở nào để biết nó đúng hay sai cả. Vì không thấy bất cứ ở đâu trả lời cho rõ ràng câu này. Vậy thì tôi có trả lời nữa thì thêm câu trả lời thứ ba thôi, chứ chắc là đúng. Tôi chỉ có cái không có cách gì mà trả lời tốt hơn. Dạ, bạch thầy, con có thêm một vị hỏi nữa. Trong này có ba câu, con lần lượt đọc cho thầy nghe. A Di Đà Phật, đạo Phật tu thế nào là đúng cách? Đó là câu thứ một. Và câu thứ hai là phương cách tu là làm những gì? Và câu thứ ba là làm sao tu để thấy như thật? Dạ, quý vị nào cần giấy hoặc viết xin giơ tay lên để các bác giúp. Câu thứ nhất, tu thế nào là đúng cách? Người nào tu mà càng ngày thì tham sân si càng giảm, đau khổ càng giảm, phiền não càng giảm, ngạ mạn kiêu căng càng giảm, ích kỷ gánh ghét đố kỵ tỳ hiềm càng giảm là tu đúng, ngược lại là tu sai. Phương cách tu là làm những gì? Thời kỳ Đức Phật á, Đức Phật ngài dạy là tu sĩ á, là tu theo giới định tuệ, cư sĩ thì ngài dạy là bố thí, trì giới và tham thiền. Là tham thiền, tham thiền tất nhiên chỉ hành động tham thiền thôi, không nói thiền định hay niệm Phật. Cho nên là bố thí, trì giới, tham thiền là cái lộ trình mà phổ quát cho người cư sĩ tại gia. Còn bây giờ là tu theo gì thì bây giờ là nào là tu theo tịnh độ này, nào tu theo mật tông này, nào là tu theo Hoa Nghiêm này, vân vân, thì rất là phức tạp. Cư sĩ để ý bố thí, trì giới và tham thiền, đó là cái lõi chung của tất cả cư sĩ. Làm sao tu để thấy như thật? Làm sao tu để thấy như thật? Câu này trở lời cũng được, mà cũng rất khó trả lời. Nhưng mà tôi xin thưa đưa một cái bài kinh để thấy như thật. Bài kinh rất ngắn gọn. Hôm đó Đức Phật ngài đi trị bệnh khất thực, đang đi ở đường thì có một vị Bà La Môn già và tới trần lại bạch Đức Thế Tôn: con tuổi già sắp chết rồi, mong Đức Thế Tôn làm sao mà tóm tắt cốt lõi nhất cái giáo pháp của ngài cho con nắm rõ, con sắp chết rồi. Đức Phật ngài nói rằng là ông cũng thấy Như Lai đang đi bác à, là giờ thấy, nhưng mà cái màn sống con không bảo đảm, nhưng mà màn sống Thế Tôn cũng bảo đảm, cho nên con nhất định phải hỏi cho bằng được. Lần thứ hai, lần thứ ba, Đức Phật mới trả lời. Ngài tóm tắt tròn vẹn cố đồng giáo pháp như thật, mắt thấy sắc như thật, tai âm thanh như thật, lưỡi nếm vị như thật, thân xúc chạm như thật, ý biết pháp như thật, năm cái như thật đó. Rồi ngài nói rằng là mắt thấy sắc như thực, tai nghe âm thanh như thực, lưỡi nếm vị như thực, thân xúc chạm như thực, ý biết pháp như thực, mà trong đó không có ông, mà trong đó không có ông, như vậy là đoạn tận khổ đau trên đời này. Đó là bài kinh Đức Phật dạy cho Bahiya. Vậy thì bất cứ Phật tử nào mà thấy cái gì như thực cả đó, thấy tờ giấy thấy như thực tờ giấy, thấy cái chuông như thực cái chuông, thấy cái dù như thực cái dù, thấy đường ông ra đường ông, thấy đường bà ra đường bà, thấy hoa xanh ra hoa xanh, thấy hoa tím ra hoa tím, đều là như thực. Đừng có diễn giải thêm, đừng có suy luận thêm, đừng có tưởng tượng thêm. Người nào tu tập như vậy là bắt gặp Phật tri kiến. Thì Phật tri kiến cũng là bản thân được. Và Phật tri kiến là kinh Đại Thừa được quý trọng kinh Phật Hoa đó. Đức Phật xuất hiện ở đời chỉ khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Khai là mở, thị là chỉ, ngộ là thấy, nhập là vào. Phật tri kiến, Phật tri kiến chính là thấy biết như thực rồi. Mình trang bị thấy biết như Đức Phật đó. Ai trang được thì hoa hồ. Đơn giản là thôi. Tham khởi lên thấy như thực khác, sân khởi lên thấy như thực sắc. Và thấy như vậy thôi, đừng phê phán, đừng đồng hóa. Bởi vì tham tự động sinh, tự động diệt, sân tự động sinh, tự động diệt. Cái thấy thức nói về cho cái trí tuệ tối thượng. Hôm kia ở bên chỗ mà tôi già ba bốn bữa mà trên Hồ Tân á, Hồ Tân tôi cũng đề cập đến cái này. Y chang như vậy, như quý vị hỏi như thật này. Và người nào học kinh Phật Hoa thì cũng nhớ mà thập như thế chứ. Như thị tánh, như thị tướng, như thị thể, như thị dụng, như thị nhân, như thị quả, như thị bản mà cứu cánh, như thị là như thực đó. Một hiện tượng xảy ra, một việc xảy ra đều hàm tàng 10 cái như thị đó. không phê phán, không đồng hóa, không thủ chấp, không thủ cũng chạm. Nhìn ngắm riêng thiền vận hành tự nhiên của Pháp nói như vậy là nói như vậy. Một hiện tượng xảy ra, tánh nói như vậy, tưởng nói như vậy, thể nó về dùng nhân quả duyên mã như vậy, như vậy. Có thể đôi khi nói về mới có người hồi giác ngộ đó, có người hoặc như đại ngộ có đấy. Đó là ba câu hỏi của người cư sĩ đó. Làm sao tôi được thấy như thật đó? Còn cái làm sao thì tôi chịu. Làm sao chịu? Mình tự hỏi mình làm sao. Cái hỏi tôi chịu. Dạ bạch thầy, con xin kính đọc câu kế tiếp. Như lý tác ý và phi như lý tác ý, sự khác biệt giữa oan trái và ác nghiệp như thế nào? Con kính cảm ơn sư. Như lý tác ý, như lý hay như chân như thực, tác sự là khởi tâm. Chúng ta chọc mái của con. Vậy xin lỗi nha. Tác ý á là hướng tâm, tác là khởi, khởi tâm hướng tâm. Giống như là bệnh lại của cung thuyền á, bệnh lại cung thuyền, bệnh lại hướng đến đâu thì cung thuyền đến đó. Tạc ý chính là bệnh lại, bệnh lại, bệnh lại nó hướng tâm. Mà như lý là như chân như thực, có tiếng Pali là Yoniso Manasikara. Yoniso Manasikara là như lý tạc ý. Manasikara là tạc ý, là hướng tâm. Yoniso là như thực, đúng với sự thực. Mình nghe một cái tiếng đồng, mình hướng tâm cái tiếng đồng ấy là đúng sự thật chứ có gì nữa. Nghe một tiếng chửi nó đi, mình lắng nghe tiếng chửi đó rõ ràng, hướng tâm đó là hướng tâm tạo ý như thực chứ có gì đâu. Đơn giản vô cùng. Còn phi như ý tạc ý là không, là không đúng như chân như thực. Đức Phật ngài gọi dạy là như cái mắt nhỏ của cái hạt lúa mạch đó. Đó. Mà hạng mà mình đi để nghịch chiều một cái á, có thể bị thương tích, bị chảy máu. Nhưng mà để thuần chiều á, là này tốt đẹp. Đôi khi cái tâm mình hướng đúng cái đẹp, mình nghịch chiều một cái là nguy hiểm. Cho nên cái mà như lý tạc thì rất là quan trọng. Hướng tâm đúng. Mà tâm mình hướng tâm á, mình nói tâm về chứng phải là chỉ cái tâm không đâu. Đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái biệt của mắt á, nhãn thức cũng là một tâm. Cái biệt của tai, nhĩ thức cũng là một tâm. Cái biệt của mũi, tỳ thức cũng là một tâm. Tương tự như vậy, cả lục thức đều là sáu tâm cả. Đó, trong Avitham, tâm, ý, thức nó đồng nghĩa. Cho nên bây giờ mắt, ai mùi lửa thân nghĩ với cái đối tượng nó để mình hướng đúng cái nó. Đó. Thế đúng đó. Và tự nhiên từ đó nó là nền tảng. Nền tảng mà tư duy, nền tảng mà nghỉ nghỉ, nền tảng mà chánh niệm, niềm tảng mà lập hành, lập tâm. Đó. Thì tất cả đều xảy ra, đều là tổ thực tiến trên đó, đều là tốt đẹp. Còn mà nghịch cãi là tất nhiên là nguy hiểm vô cùng, sai trật hết. Đó là những gì đặc biệt, phía những gì đặc biệt. Sự khác biệt giữa oán trái và ác nghiệp. Ở đây thì quá rõ đấy, từng nói oán trái đó, là tất nhiên là cái thù oán kết nối giữa hai người, giữa hai người. Kết nối hai người oán trái với nhau. Còn ác nghiệp thì rộng rãi hơn. Ác nghiệp thì có cái thấp ác nghiệp. Nó tạo không phải là riêng oán trái. Oán trái là những cái hiện tượng phát sinh đơn lẻ. hay xấu ác thì hai người mà xảy ra thù hằn lẫn nhau, đầu ăn trái còn ác nghiệp cái mạ càng rộng rãi hơn, có được nhiều ác nghiệp ra cả trong cuộc đời. Cái này rất rõ ràng. Dạ bạch thầy, con kính đọc câu kế tiếp. Kính sư, cách đây 15 năm sư có tặng cho chúng con câu đối sau bằng thư pháp treo ở chùa Huyền Không Sơn Thượng: hữu ý tình không, không lại có, vô tâm tưởng có hoàn không. Xin sư giảng nghĩa câu thư pháp trên chúng ta và có việc có chắc không ấy. Không, cái này cũng vui thú vị đây. Trước khi trả lời câu này á, là tôi đọc bài thơ của Ngài Đạo Hành, nó liên hệ cái này đấy. Tạc hữu trần sa hữu, vi không nhất thiệt không, có không như thủy nguyệt. Có không như thủy nguyệt, mà vật trước hữu không không, vật trước hữu không không. Câu đâu ra mà người nào không biết rồi. Tạc hữu trần sa hữu, vi không nhất thiệt không, hữu không như thủy nguyệt, vật trước hữu không không. Tạc hữu là khởi có, là làm có, mà trần sa là cả bụi cát li ti gì đó đều có hết. Vi không nếu làm không, nhất thiệt không, nhất thiệt là tất cả đều là không. Mà có ai dịch rất thơ đấy, có thì có từ mãi mãi, không thì cả thế gian này cũng không, người ta dịch vậy đó. Tạ sư trần sa hữu, khởi niệm có thì nó có hết, mà khởi niệm không thì nó không hết. Thì có không đó như trăng trong nước, có không như thủy nguyệt, như trăng trong nước. Vật trước hữu không không, vật là chớ, trước là chấp trước, chớ chấp được cái hữu không ấy là không. Thì bây giờ có thử này, chắc quý vị ai thấy là trăng chỉ trong nước rồi, trăng chỉ trong nước. Thì có người mới nói là có trăng trong nước kìa. Thì người bên cạnh nói có đâu mà trăng, ông thọ tay ông vật có không, vượt cái nếu có trắng. Như vậy là trắng có hay không? Thầy có, nhưng mà vượt thì không có. Cho nên cái nói là có không giống như trắng trong được vậy đó, không biết có hay không. Nhìn thấy có, mà vượt thì không có. Tạc hữu trần sa hữu, vi không nhất thiệt không. Thì có cái không trên này đó nè, thì giống như trắng trong được đó. Thầy thì có, mà vượt thì không có. Vật trước hữu không không, chớ chấp trước cái có cái không ấy là không có. Như vậy nó vẫn có, cái hữu không vẫn có. Nói về hơi trừu tượng ấy, bài thơ thì hai hơi trừu tượng ấy. Bây giờ ví dụ cụ thể ấy. Cụ thể trong đời sống tu tập, mình ra đường mình là người Phật tử có tu tập, ra đường thì buổi sáng đụng xe mình biết người kia là có lỗi, nếu có lỗi. Bây giờ mình xử sự có hai cách xử sự. Xe mình mới mua bị vẹt, bị sợt nhiều quá cho nên chịu không được, Rồi mình bắt nói thôi, là lập biên bản, kêu cảnh sát xử lý. Mình tức quá vì hư xe của mình. Rồi như vậy là công an tới làm việc về xử lý để bồi thường. Sự việc rồi liên hệ bắt đầu phức tạp. Như vậy là trường hợp thứ nhất là có đụng xe, có khởi tâm không được vừa lòng, bất kỳ ý. À, cho nên nó có luôn cả cảnh sát, có luôn cả bồi thường, có luôn cả cái tình cảm không tốt đẹp giữa hai người. Trường hợp thứ hai cũng xảy ra như vậy, nhưng mà nói thôi, có lẽ là người ta đi bị hồi hôm là do công việc bận rộn sơ ý đi, thôi tha thứ cho họ bỏ qua. Trường hợp thứ hai là không, sự việc không có diễn tiến để chấm dứt, là do cái tâm của mình xả lý, tâm mình cũng dính mắc, tâm mình cũng chất chứa, tâm mình biết tha thứ, biết thông cảm. Thì cái vế thứ nhất á, đưa đến vô số phiền não, có thì mà có hết. Cái vế thứ hai không mà nó không hết, vậy đây. Như vậy có cũng có mà không cũng không. Có cảm không cảm. À, quý vị về suy gẫm đi. Trên cuộc đời này mà khi mà tâm mình nghĩ không thì mới khỏe ra. Mà tâm mình nghĩ có và sinh ra hàng xa không, với cái phiền não nó sẽ sinh. Tâm mình có thì có đủ thứ. Tâm mình không thì không đủ thứ. Đó, có thì rất mệt, mà không thì nó nhẹ nhàng. Cho nên là nó hữu ích trong sự tu tập của mọi người. Còn đến câu này, hữu ý tìm không không thể có rõ ràng quá rồi. Mình có cái hữu ý đi tìm không, thì không nữa là có. Vô tâm tưởng có hoàn không. Vô tâm là tự nhiên là tâm mà không dịch mắc chấp trước, mà tưởng có thì cái vô tâm là bụng nó không rồi. Thì câu này giống như cái sự thật rồi, chứ không giải thích gì nữa. Đấy, hữu ý tìm không, hữu ý tìm không thì không cần có gì nữa. Mà còn vô tâm là tâm không dính mắc, tâm chấp trước, tâm rộng ráng. Đó. Mà tìm tưởng có thì có là cũng không. Được, nhưng mà cái ngôn ngữ Việt á, đôi khi bây giờ nó trở nên phức tạp cái này. Ví dụ mình nói vô tâm, không biết vô tâm nào. Đó. Vô tâm cái đặc ma. Hay tương tự như vô điểm của Huệ Năng, vô tâm của Trần Thầy Tông hay vô tâm của Trần Nhân Tông, nó phức tạp đấy đó. Thế bây giờ sau này mà cái từ này tôi không dùng dung nữa đó. Đó. Bởi vì ngài Trần Thầy Tông á, thì nói cái tâm vô tâm này còn canh ngăn rào. Còn ngài Trần Nhân Tông nói cái vô tâm nữa là đạt đạo đấy đó, là thiên đấy đó. Cho nên vô bây giờ ba cái từ này nó nguy hiểm lắm. Tôi không chơi nữa. Hết hỏi rồi hả? Dạ, con còn mấy câu nữa thưa thầy. Còn 5 câu nữa thưa thầy. Dạ, con xin lần lượt đọc. Dạ. Một tu sĩ hay một Phật tử qua đời, làm sao biết được linh hồn vào niết bàn hay địa ngục? Xin thầy giải thích. Một tu sĩ hay một Phật tử qua đời, làm sao biết được linh hồn vào địa bàn hay địa ngục? Trong cái chung mẹ cái hiệu lầm về đạo Phật, tôi có đưa lên chữ vía đó, có chữ vía, vía chữ hồn chữ phách. Đạo Phật cũng có linh hồn này này, linh hồn này. Cái linh hồn này là quan điểm của dân gian, chẳng phải đạo Phật. Đạo Phật hay dùng từ thần thức, chẳng dùng linh hồn. Linh hồn cảm thấy nó có một cái chủng sanh, cái linh hồn mà sống mãi tương con từ đời cõi này qua cõi kia này, đời này qua kiếp nọ, nó rơi vào thương kiến. Cho nên dùng từ linh hồn đi là theo quan điểm dân gian rồi đấy. Cái chính thức đạo Phật cũng có linh hồn. Câu này mình định chính là cho rõ đấy. Thứ nhất là linh hồn mà vào địa bàn thì tôi không bàn được rồi. Điều ba cái kiểu đó nào. Nói con nói địa ngục á, thì bây giờ tôi xin nói rõ cái giai đoạn mà sinh tử nó như thế này này, để chúng ta còn thấy rõ ràng cái cần tự nghiệp bằng sinh về đâu, về đâu. Rồi khá rõ ràng đó, chứ không phải không rõ ràng đâu. Thì khi mà sắp chết thì cơ thể mình này gồm có đất, nước, lửa, gió, nó tiêu hóa dần. Đất nó rã ra, tất nhiên là tất cả các gì mà có cơ bắp thì nó đất, cả chuyển chỗ trong không gian thì nó rã dần đi, gọi là đất tiêu hóa. Nước tiêu hóa, nước là tất nhiên là máu, hoặc tất cả cái gì mà có chất nhờn chứa dần cái dung dịch nước đó, là trong cơ thể toàn bộ nó rã dần mà nó khô dần đi, gọi là nước rã dần. Lửa, cái chất nóng trong cơ thể nó cũng làm dần đi. Gió, cái hơi thở trong người đó, nó cũng bắt đầu nó rã dần đi, cho nên rất đau đớn. Đất, lửa, gió trong cơ thể mình nó rã, nó tiêu hóa dần, cho nên người mà giây phút cuối cùng rất là đau đớn. Và đau đớn á, thường thường không kiểm soát được, đau đớn không kiểm soát được, cho nên để vận hành giáo phó cho nghiệp, giáo phó cho nghiệp. Mà nghiệp chi phối á là có ba cái nghiệp chính, ba nghiệp chính trong đời người, đó là thường nghiệp, cái nghiệp mà thường làm trong đời sống hàng ngày đó. Ví dụ người nói là hàng ngày hay giữa theo, cái giữa theo là thường nghiệp. Hoặc là người để hay tụng kinh lễ Phật, tụng kinh lễ Phật trở thành thường nghiệp, đó là nghiệp gọi là thường nghiệp. Nghiệp thứ hai là tích lũy nghiệp, cái việc mình làm mà tích lũy khi chút rồi mình quên, tích lũy khi chút rồi mình quên. Có thể là tích lũy việc thiền, cũng có thể là tích lũy việc ác. Tích lũy lâu ngày nó tạo nên một cái sức mạnh. Còn có một cái nghiệp mà tức khắc đi địa ngục, gọi là cực trọng nghiệp, ác cực trọng nghiệp, diệt cha, diệt mẹ, diệt là a la hán, chia rẽ tăng và làm phật độ họ. Người nào còn mang năm nghiệp này gọi là ác cực trọng nghiệp, không ai cứu nổi, đi địa ngục tức khắc. Điều tức khắc. Còn người nào mà ví dụ làm việc thiền mà thiền tức trọng nghiệp, lên quả trời tức khắc, trời và trời phàm thiên đó, đó là những người đắc định, đắc thiền định, lên quả trời phàm thiên tức khắc. Mà cái nghiệp mà quyết định đời sống của chúng ta là cần tự nghiệp, cần tự tiên là cái nghiệp mà làm gần được khi chết, cần là gần. Ví dụ như là khi gần chết á, giả sử mình chấp tay mình bố Phật được cái đấy, lên của trời liền giây phục cuối cùng. Cho nên thường thường mà quý vị mà hay đi đến đám tang đó, những người sắp chết á, thì quan trọng nhất là quý vị là xem thử trình độ mà họ đã chết lâm sàng, để chết lâm sàng chưa, chết lâm sàng thân thức đứng không đó. Trên cái đó mình tụng kinh, mình định chuông, mình gọt mỏ, mình nằm Phật, để cái thần thức người đó ghi nhận, nghe được những cái nạn đó, tình chuông đó, để từ họ tự chuyển hóa và nghi tưởng đến Phật Pháp Thắng, nghi tưởng đến việc lành, và từ đồng họ để sanh thiên. Đó, đồng sanh thiên. Nhưng mà thường thường người mà khi bị đất nước rơi gió tiêu hóa đó, là cơ thể nó mệt mỏi yếu đuối, nó phó thác cho định mạnh, phó thác cho tất cả các nghiệp. Cái nghiệp nó mạnh nó tự nhiên nó tìm cách nó dẫn đi. Ví dụ khi mình sắp mất mà mình làm việc ác trong quá khứ, tự động hiện ra việc ác hiện ác mình đi, việc ác trở thành trần thực nghiệp. Mà cuối cùng cái trần thực nghiệp mình nhìn thấy từng Phật, nhìn thấy một người bạn lành, nhìn thấy một bình hoa, nhìn thấy một cái cung đường lên thiên giới, vân vân, thì đó là dấu hiệu sanh thiên, dấu hiệu sanh thiên. Cho nên á, bên năm bên mật tông Tây Tạng á, họ có đề có chỉ cho chúng ta để thấy dấu hiệu người nào sanh cận người nào. Ví dụ như người mà mình sắp chết á, mà mình thấy trên đầu đấy ngược bạch hầu nó nóng á, người đó sanh thiên. Người nào từ nơi nơi trạng luôn nóng á cũng sanh thiên. Nếu ngực á là sinh của người, mà cái nặng mà ngang cái bụng á là có như súc sanh, mà sắp xuống là ngà quỷ, hoặc là sinh nặng cái chân á là ngà quỷ súc sanh được cả. Tất nhiên là từ bụng xuống á là từ âm đạo, từ ngực trở lên á là người và cõi trời. Cho nên khi mà họ chết xong là mình mà có gì mà sờ đến đầu á, toàn bộ những ngực chính còn nặng chỗ nào đâu thể việc được cảnh giới. Nên tốt như cứ tốt như cứ làm việc lành thôi, thiền thôi, đó. Không có ăn năn, không có hờn, tâm mình mạnh mẽ thanh bình nhẹ nhàng, giống như khi thanh nhẹ thì đi lên, khi nằm đục thì đi xuống, hay giống như đá tính chất nó nằm nó chìm. Ví dụ như dầu tính chất nhẹ thì nó lội trên nước. Cũng vậy, người nào làm việc lành tốt thì tâm nó nhẹ nhàng, khí nhẹ nhàng, tự động nó sinh thiên. Đó. Dù 100 thầy tới tụng kinh cho đi địa ngục cũng đi địa ngục được. Còn có một người mà làm việc ác là nằm đề trục, nằm đề quả thì khí phải đi xuống, tự áp đạo. Thuê 100 thầy tụng để sinh thiên cũng lên sinh thiên được đó. Ngã như ta kiếp dần cũng nổi đó. Để khi văn việc ác. Bởi vì khí nhẹ thì sinh thiên, nặng thì sinh xuống. Định luật tự nhiên của trời đất, định luật vật lý, sinh lý, tâm lý đều như vậy cả. Cậu đi hỏi thì đơn giản mà trả lời thì hơi nhiều rồi đó nghe. Dạ bạch thầy, con xin đọc câu kế tiếp. Là thưa thầy, tôn giáo có ba yếu tố, một là thượng đế, hai là hệ tư tưởng, và yếu tố thứ ba là gì xin thầy? Thứ nhất là có một vị thượng đế, một vị thần linh. Hai là một hệ thống tư tưởng, nền tảng tư tưởng. Và thứ ba là cơ cấu tổ chức giáo hội những sự đó đó. Mình có ai biết chứ, những người giáo mới biết lành, mới Phật giáo mới. Nhưng mà Phật giáo khác họ là không có thượng đế ở đây. Còn tất cả các tôn giáo trên địa cầu đều có ba yếu tố đấy. Thứ nhất là vị thượng đế thần linh đó. Và thứ hai là một hệ thống tư tưởng, nền tảng giáo thuyết. Và thứ ba là cơ cấu tổ chức giáo hội hay là nhân sự đấy. Dạ thưa thầy, câu kế tiếp là kính bạch sư, vì vô minh nên con không nghĩ có tội. Khi trễ kinh vài ngày nên con đi điều hòa kinh nguyệt. Vì còn nhỏ khoảng 25 tuổi và nghe lời người khác bảo con, bây giờ con cứ ăn năn ám ảnh hoài chuyện vì chuyện con đã làm. Xin sư chỉ dạy con. Và hiện con có đứa con gái 39 tuổi nhưng nó nghịch ý và không thương con. Phải chăng là nhân quả của con? Câu đi hơi tệ gì nhưng mà thế này này, mình không bao giờ biết nhân quả được. Câu hỏi là đại khái lúc xưa mình như vậy, bây giờ con được có một gái 40 tuổi mà nghịch ý lại như vậy, có phải là vì cái nhân quả của con vì trước đã làm như vậy hay không? Thì xin thưa rằng là chúng ta sống trên đời này á, cái gì xảy ra đôi khi mình biết nó là nhân hay là quả. Mình nghe một tiếng chửi người ta chửi mình, thế mình tưởng là họ là nhân, chửi chắc kiếp trước mình chửi họ, bây giờ họ chửi lại. Đó, cũng vậy, bây giờ mình ra mình mất một số tiền, mất số tiền mình nói cho nên mình gây nhân nhưng mất được mất tiền đấy, biết đâu chứ chắc đó là nhân hay là quả. Một hiện tượng xảy ra mình bị que cái chân, chứ chắc nhân hay quả. Bởi chân quả phải soi xét cả ba đời, quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng mình chỉ biết hiện tại thôi, hiện tại thôi, không biết được đâu. Và Đức Phật nói vậy, một vị á là hạ chứ chắc biết được rõ ràng về nhân quả. Chỉ có bậc chánh đẳng giá mới rõ ràng về nhân quả. Cho nên mình á, mà cái ai mà đã có hỏi này thì mình bị cười thá từ thị xã đi, ta đừng suy nghĩ vậy, xin nó phiền não. Ừ. Cái đứa con như vậy thì mình cứ khởi tấm thương thôi. Đó. Bởi vì người mẹ là hầu như là sinh ra để mà thương con, dù con ngộ nghịch bất thiện chi cũng thương thôi. Đó. 100 tuổi cũng thương con 80, đó là hình như bản chất của người mẹ. À, nói xấu rồi chi cũng thương. Bây giờ lại cái tấm người mẹ mà sống, đừng trách hàng chế. Thế con có đòi những quà thì chưa chắc khó lắm. Thế không giải thích nổi. Thầy, đây có thêm 3 câu hỏi, một người hỏi nhưng có 3 câu. Câu thứ nhất, người tu giác ngộ rồi, có cần phải ngồi thiền và tu học mỗi ngày nữa không? Câu thứ hai, trong bài giảng hôm nay, thầy giảng về từ thiện xã hội. Thầy có nói làm từ thiện người nghèo khó mà mình giúp thì người đó không nếm trải được nhân quả. Vậy là thế nào để làm từ thiện cho đúng? Cảm ơn sư. Và câu thứ ba là để có cái chết bình an, cận tử nghiệp không đau đớn và lưu luyến người thân thì phải sống tu tập như thế nào lúc còn sống? Câu hỏi thì chắc là người tu giác ngộ rồi có cần phải ngồi thiền và tu học mỗi ngày nữa hay không? Xin dẫn chuyển câu đường thứ nhất về Tôn giả Mahakassapa. Thế nhưng là ngài Đại Ca Diếp đó, năm đó ngài già rồi mà ngài vẫn đi bình khất thực, đi xin ăn, mặc áo vải rách. Hôm đó Đức Phật mới kêu là ngài Ca Diếp á, đã ông lên đây ngồi cũng cảnh Như Lai này, thôi từ dài về sau đừng đi thì bình khất thực nữa, đừng mặc y sắc nữa, tuổi già quá rồi, hãy cùng ngồi bên cạnh Như Lai để mà giáo hóa chúng sanh, giúp đỡ Như Lai. Rồi ngài Tôn giả cái Ma Ca Diếp nói không, vì con già yếu rồi nên con phải cần mặc áo rách, con phải đi xin ăn, con phải sống hành như vậy vì nói gương cho cả hàng hậu tấn, nói gương cho tự chúng, nói gương. Vậy thì giảng ngồi giải thoát không phải tu đấy, phải không tu mà cũng ngồi tu để làm gương. Còn về từ thiện xã hội á, thì thật ra mình có hoàn cảnh tốt đó thì mình cứ làm từ thiện xã hội, nhưng mà được coi đó là cái mục đích của sự tu tập. Mình sáng sẻ về tâm từ, sáng sẻ về tâm bi, chia sớt cái trái tim mình nó rung động được cái hoàn cảnh gọi nghèo bất hạnh của xung quanh chúng ta đó, mình cho vì trái tim, cho vì tấm lòng. Còn tu tập thì nhiều pháp môn khác đấy đó. Để như thế này này, có đôi người nói là Đức Phật mới có từ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Xin thưa, từ bi hỷ xả là tâm phàm phu, hiểu lầm đó. Từ bi hỷ xả là tương đương mấy vị phàm thiên thôi, có đời sắc giới thôi. Nó có đời sắc giới là còn luân hồi trong sinh tử. Cho nên trí tuệ vô lậu, trí tuệ giải thoát mới là cao thượng rốt ráo. Còn tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả chỉ là tâm tương đương với vị phàm thiên. Đó, để cho là chẳng phải là nói là cái vị này sao không có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vì nếu như một vị thánh mà họ cũng tu tập trong từ tâm bi thì sao thì cũng có. Còn Đức Phật thì toàn diện. Ngài khởi tâm từ thì có tâm từ, khởi tâm bi thì có tâm bi, khởi tâm hỷ có tâm hỷ, khởi tâm xả có tâm xả. Cho nên mình cứ làm vì trái tim, vì tình, vì nhân loại, vì lòng nhân ái, vì muốn chia sẻ, sang sẻ bớt cái những người bất hạnh ở nhà xung quanh mình, cái tấm thương tưởng đó cũng là phước báo lắm, cũng có phước báo lắm, phước báo của trời. Quý vị có việc đó không? Cái này người nào mà làm từ thiện xã hội, làm cầu, làm đường, trường học và nhà thương, giúp đỡ những kẻ đói nghèo, được xin gọi đáng không? Đâu lời, xin gọi đâu lời. Còn người nào làm từ thiện xã hội như vừa rồi, mà như một tấm cao thượng hơn, cao thượng hơn ở chỗ này, khi cúng dường tấm bảo á, họ không nghĩ là cúng dường cho ông sư, cúng dường cho chùa, mà cứ nghĩ rằng đấy là mình muốn duy trì tấm bảo để thể nhiều đời, cho Phật pháp được để mà được lan tỏa trong thế gian. Với tâm nghĩ tưởng như vậy thì biết sao không? Đồng xuất, giúp đời chúng sanh và tâm thân mà chia sẻ vì thương cảm. Còn khi mà cũng dường tâm bảo nghĩ tưởng đến cái rộng lớn hơn, đấy mình cũng dường, phải cũng dường sư đó đâu, mình cũng dường chùa đó đâu, mà đấy là mình cũng dường để bảo vệ duy trì Phật pháp, để Phật pháp được trường tồn về thời gian. Với tâm nghĩ cao thượng như vậy thì sinh lên cõi đời đồng xuất. Về mình phải chịu lựa chọn cái già chứ, có đồng sức sướng hơn, đồng sức sướng hơn đấy. Vừa súng mạng vật chất và cả cái Bồ Tát cũng hãy sự vào đó. Dạ bạch thầy, con kế tiếp là kính sư, có công bằng không khi một người làm việc thiện suốt đời mà đến lúc mất vì một sự tức giận nào đó cần tưởng nghiệp lại bị sanh vào cõi xấu? Có công bằng không khi một người làm việc thiện suốt đời mà đến lúc sắp mất vì một sự tức giận nào đó cần tưởng nghiệp là bị sinh vào cõi xấu? Rất công bằng, chứ không phải là không công bằng. Ông vua Âu Dục suốt đời hồ đồ chư tăng, ông nói là xây dựng 84.000 bảo tháp hồ đồ chư tăng, tứ sự cơm được đầy đủ, việc báo là công trình phục vụ cho tăng bảo. Khi mà ông nằm trên giường bệnh đó, ông vừa nói người vị quán bên cạnh đó, nè ông xem thử ta là phụng pháp phụng Phật chư tăng tăng bảo về suốt đời đó, cái tiền của bằng cấp cô độc không, tổng cộng lại có bằng cấp cô độc không, cái cộng lại thì thua cấp cô độc. Thì ông ai dùng nói là thì chú khó làm sao cho bằng cấp cô độc. Thì vì thủ khó nói là bất đại vương khó trọng khổng rộng con chỉ lười ngài bộ thì cũng dương lai cho tăng bây giờ con gì khó con gì lười. Ông tức giận quá đấy, đoán rằng mà như chị bảy ngày vì con của vua Dục là hoàng tử Mahinda, ngài theo dõi dòng tâm điểm vô mình như vậy, trường sinh ra như vậy, cho nên ngài để mình ổn rắn bởi sinh này là thôi mà phụ vương, cái tức giận vô lý của phụ vương bây giờ đoàn thì không có thấy rõ chứ, không gì nhiệm tâm trở lại đi, nghĩ trong nước suốt đời mình làm là đi, sinh lên đầu xuân rất công bằng, cho nó đang công bằng cái tức giận tâm niệm giận đi đó. Quý vị có ai mà biết là mình có một người cũng tức giận như vậy người đọa, nhưng mà cái cần được cái việc thiện này, việc thiện suốt đời đi cũng mất đâu mà không có bám, bị đọa thời gian rất ngắn thôi. Cái nghiệp tức giận ấy, bây giờ 7 ngày thì hết nghiệp này, sinh thiên trở lại để hưởng cái phước lành này nè, hưởng phước tiền phước đây này nè, ra lấy đâu bám, không bằng vô cùng đấy. Dạ bạch thầy, nếu mà cái câu chuyện này mà nếu là không có gặp được thái tử mà khai ngộ cái lời đó thì cái vị vua A Dục có được cái cơ hội để mà giải thoát trong 7 ngày cái kiếp rắn không thầy? Vẫn được. Bởi vì khi mà trải cái nghiệp mà tức giận đó là thôi. Dạ con còn câu cuối xin đọc cho thầy. Xin sư giảng thích giải thích về bài tính tâm tinh của Tam Tổ Tăng Sáng giùm con. Cảm ơn sư. Đây là câu cuối. Cả nơi thì ai lấy cái mèo của tôi, cái mèo đặt điện tôi hết. Đừng về Việt Nam tôi vô cái vi tính tôi mới trả lời nổi chứ. Giải thích bài tính tâm minh của Tam Tổ Tăng Sáng. Tăng sáng chứ không phải tăng sáng. Tăng sáng hoặc là thầy trả lời không được thì gọi đến Google, gọi chủ Google trả lời cho. Xin lỗi nha, cả ngày bởi vì cái bệnh em trong những cái chuyện này trả lời cái nén được đó. Anh em kêu đây là nguyên cái học thuật hoặc giải nó đưa cái vùng cốt kề của vị này ra thì thầy là thấy cốt kề đó thì được này, còn trả lời nên là hơi mơ hồ. Cô lẽ đem cả cái bài tìm tâm linh ra mà nói câu nào được không? Dạ con xin thưa là con đã hết câu hỏi cho cuộc buổi pháp hôm nay. Con kính mời bác Mật Nghiêm có vài lời lên. Cảm ơn thầy cùng quý đại chúng hôm nay. Tôi thoạt nàng rồi nghe. Dạ thưa thầy, có nhận nữa không thầy? Câu cuối nữa thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Kính chào sư. Hồi nãy sư có nói rằng một người mà cần tử nghiệp và nói câu mô Phật thì được sanh lên cõi trời. Như vậy thì trong kinh A Di Đà nói rằng nếu mà cần tử nghiệp mà niệm được 7 niệm 10 niệm nhất tâm bất loạn thì Phật A Di Đà về chư thánh chúng tới rước về cõi Phật A Di Đà. Như vậy thì cái nào là đúng? Xin cảm ơn sư. Cái nào đúng hết. Em mà những thế này nè, vì thầy chỉ biết là sáu quả trời dục giới thôi, chứ hiện giờ thầy không biết là có gì đa năm tổ hồ, cho nên không dám trả lời. Sáu quả trời dục giới rất rõ trong kinh điển, còn cái cảnh giới thì chỉ đa không biết chỗ nào. Ai biết chỉ cho tôi với. Niệm tâm bất cứ một vị Phật nào, một niềm lành hoặc là một người tượng tốt đều sanh thiên hết. Huống chi là niệm Phật niệm Bồ Tát, tâm mình mà chỉnh mắt cái chữ cuối cùng đó là cũng sanh thiên rồi. Nhưng mà để ý này, một cái chục đó là cả hàng triệu sắc đá đó, không biết sắc nào nó lên sắc đá nào đi xuống đó. Nhưng mà nói thì nói vậy, cuối cùng khi mà trụ niệm được một cái gì, một niềm lành, một tư tưởng tốt, một hình ảnh tốt, hoặc là một âm thanh tốt, một tiếng chuông được, đều sanh thiên. Vidyo vivacchando samarodo vinasatumate pavantarayo sukhini kayuko pavavivanasi den samichang vodhamachajino chataro dhamma patantiyayuvanno Sambha Devata Sambha Bhuta Anupave Nasada Chora. Thank you.